Chương 81, an toàn cục hành động. 51 cầu toàn đặt trước. Trời vừa rạng sáng, Tô Thanh mặc tốt một thân cố ý mua sắm quần áo bó màu đen, cài lên mặt nạ liền rời đi. Đêm muộn gió lạnh lạnh leo thấu xương, riêng là hiện nay nguy hiểm đông xuyên quần sơn bên trong. Trước đó Tô Thanh cùng Hoàng Sơn chỗ chân núi, lúc này vây tu rất nhiều người. Bên trong có người mặc tăng phục hòa thượng, tay cầm trường kiếm đạo nhân, còn có vụn vặt lẻ tẻ một thân kỳ quái y phục người khác, cùng một thân vũ trang đầy đủ an toàn cục nhân viên. Mộ đạo đả thông không Liêu Thiên Hoa quay đầu về bên người Tiếu Chiến thấp giọng hỏi đến No Y Phong Thủy Đại Sư đã tìm được cửa mộ cửa vào, cần phải cũng nhanh đả thông. Tiếu Chiến nhìn xem còn lại tĩnh tọa mọi người, thấp giọng nói ra. Ừm, vậy liền truyền lệnh xuống, 1:30 phía dưới mộ. Tiếu Chiến gật gật đầu, liền rời đi. Tốt, các vị đại sư nhóm. Nghe thấy Liêu Thiên Hoa thanh âm, hòa thượng các đạo sĩ cũng ngẩng đầu nhìn qua. Mộ đạo lập tức đả thông, ta chuẩn bị 1:30 phía dưới mộ, không biết các vị thấy thế nào. Liêu Thiên Hoa mặt mỉm cười nói hỏi. 1:30, một vị đạo nhân nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, mở mắt ra bình tĩnh nói ra, canh giờ có thể. Một bên hòa thượng mỉm cười, túi đầu nói ra, vậy liền không sao. Cắt. Từ xưa Phật đạo có mâu thuẫn, đạo nhân quay đầu một mặt khinh thường nói ra, tham cật đại sư, ngươi lại không thể có chính mình ý kiến sao, không có lần đều là phụ họa một tiếng. Tham cật đại sư nghe tiếng cũng không tức giận, vẫn như cũ mỉm cười, thấp giọng thì thầm nói ra, ngã Phật chủ trương không tranh không đấu. Hết thể lấy các vị ý nguyện làm chuẩn tương đối tốt, mà lại Thanh Huyền đại sư ngươi một tay thần toán tại Trung Châu đều có chỗ nổi danh, ta tự nhiên không dám có ý kiến đến gì. Phốc phốc, nghe thấy lời này, không chờ Thanh Huyền nói chuyện, một bên bọn người người ngược lại là cười. Phật môn không tranh câu nói này quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ, cũng chính là gặp phải chuyện phiền toái không tranh, gặp phải chỗ tốt cái kia mồm mép đều có thể đem người chết nói thành người sống. Nghe thấy chung quanh người chế giễu, Tham Cật đại sư cũng không nóng giận, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Phật độ kim thân, hán độ ra, luận độ dày ra mặt, tại chỗ người lại thêm gấp đôi đều không đủ một mình hắn đánh. Một bên khác, Tô Thanh cũng đuổi tới Đông Xuyên Quần Sơn. Trong lúc đó tự nhiên cũng nhìn thấy chung quanh trong bóng tối ẩn tàng cảnh giới nhân viên cùng rất nhiều vũ trang lực lượng. Nhưng là hắn cũng không hề để ý, Đông Xuyên Quần Sơn xảy ra vấn đề, đường trung khu người tự nhiên không phải bài trí, khẳng định sẽ cấp tốc biết được. Hắn cũng là lo lắng những người này dễ dàng ảnh hưởng hắn. Chỉ là nhìn phạm vi cảnh giới. Tựa hồ những người này trọng điểm cũng không có tại trước đó chỗ kia cấp động vị trí, hẳn là theo khác địa phương nhập mộ. Nhìn một chút hai bên khoảng cách vị trí, hắn cũng đoán ra cái này Nhật Nguyệt Hoàng Triều cổ mộ phạm vi không nhỏ, có vẻ như bao phủ đỉnh núi này. Nước giếng không phạm nước sông, ta cũng chính là hôn hắc khí tới. Nói xong, Tô Thanh né qua cảnh giới, trực tiếp tiến về đỉnh núi một bên khác cấp động. Rất nhanh, thời gian để đến được 1:30. An toàn cục người cũng thành công mở ra cấp động. Tại cấp ngoài động, an toàn cục người cùng ngoài ra đến trợ lực đều yên tĩnh đứng đấy, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao phía dưới mộ không thể so với bình thường, bên trong thần bí bọn họ hoàn toàn không biết, ai biết lối vào hội có nguy hiểm gì. Liêu cục, nơi đây từ trường có vấn đề, máy thăm dò không có tác dụng. Tiêu Chiến thấp giọng với Liêu Thiên Hoa nói ra. Liêu Thiên Hoa sắc mặt cũng không có quá lớn biến hóa, đã thành thói quen. Đồng dạng đại mộ đều tại phong thủy bảo địa, mà phong thủy bảo địa đặc thù thì đặc thù tại từ trường. Kiểm đo không ra đến cũng không quan hệ. Sau đó, Liêu Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn về phía còn lại người, nói ra, chúng vì đại sư, máy móc xảy ra vấn đề, không thể kiểm chắc trong mộ tình huống, chỉ có thể mời các vị đại sư xuất thủ. Nghe thấy lời này, mọi người cũng không có cái gì bất mãn. Tông môn tại mạnh, cũng là phụ thuộc tại đế quốc trên thân, những chuyện này vốn là bọn họ cái kia làm. Ta tới trước. Lúc này, một vị thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, xem ra giống như hình người kim cương nam tử đi tới. Cái này ổn thỏa, Kim Cương Tông từ Hổ Đại Sư một thân hoành luyện võ công lấy trải qua đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới, chính là Đại Vũ Sư Đình Phong, thể nội khí huyết hùng hồn, trời khác công tà, ngươi xuất mã tự nhiên không có vấn đề gì cả. Tham Cật Đại Sư một mặt mỉm cười, cũng là chậm lại khích lệ. Còn lư ai cho cờ, cái này còn cần ngươi nói. Từ Hổ một mặt ngạo khí, rất là khinh thường. Nói xong, đi đến cướp động trước mặt ánh mắt bốn phía tảo động, từng chút tới gần. Hắn là vã vỡ, nhưng cũng không phải là đầu góc đơn gian ở, phía dưới mộ loại sự tình này tự nhiên cần phải cẩn thận một chút. Gặp tạm thời cũng không có nguy hiểm, hắn có động tác kế tiếp. Nhưng lại tại hắn vừa mới nhập động một bước, vừa vặn đứng tại cửa ra vào, một trận động tính theo đỉnh đầu hắn truyền đến. Không tốt, một loại cảm giác nguy cơ để Từ Hổ tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, vội vàng bắt đầu lùi lại. Một tiếng ầm vang sau một khắc, trần ai lạc địa, chỉ thấy ban đầu vốn đã đả thông cấp động nhiều một khối cự đại thạch địa. Ở phía trên còn điêu khắc bốn chữ cổ. Nhập mộ người chết trông thấy bốn chữ này, tất cả mọi người vô ý thức cảm giác lạnh cả tim. Thanh Huyền đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, dạo bước đi đến bia đá trước mặt nhìn kỹ bốn chữ này. Có vấn đề, bốn chữ này thành hình thời gian không cao hơn nửa ngày. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống. Không cao hơn nửa ngày, lại thêm cấp động vừa mở, tự nhiên không thể nào là người ngoại lai trò đùa quái đản, như vậy chỉ có thể là bên trong gia hỏa khắc đi ra liêu cục, còn xuống không được. Không khí quỷ quái để không khí đều ngưng trọng lên, luôn luôn lớn mật Tiêu Chiến cũng không nhịn được dẫn theo nhát gan âm thanh hỏi. Phía dưới Liêu Thiên Hoa không chút do dự nói ra. Vô luận là nhiều quỷ dị, hắn đều phải bảo đảm sự tình khống chế tại nhất định phạm vi xuống. Nếu như là đơn độc cường giả, hắn có thể sẽ lui một bước, dù sao chỉ là cá nhân, nguy hại trình độ lại lớn cũng sẽ không triệt để loạn trật tự xã hội. Nhưng là đây là cổ mộ, một cái nu y đầu lớn nhỏ cổ mộ, ai biết bên trong chôn giấu nhiều ít yêu ma quỷ quái, nếu là không tiến hành khống chế, chờ những yêu ma quỷ quái này thở ra hơi, không may là bọn họ. Đem tấm bia đá này cho ta mang ra. Liêu Thiên Hoa hạ lệnh. Để cho ta thử một chút đi. Có thể là mới vừa rồi bị tổn hại mặt mũi, Từ Hổ đưa tay mặt đen lên nói ra. Sau đó đi ra phía trước đi vào bia đá trước mặt nhìn xem, khi nhìn thấy cái kia bốn chữ lớn thấy thế nào làm sao cảm giác không vừa mắt. Đấm ra một quyền bia đá từ giữa đó nổ tung ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hầm động. Sau đó, thấp hạ thân đem bao cắt lớn bàn tay cắm vào trong đất. Lên cho ta Từ Hổ ra sức vừa nhấc, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, gân xanh bạo phát, đen thui ra đen tiếp theo đỏ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bia đá run lên, liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tấm bia đá này sợ không phải có vạn cân nặng, Từ Hổ đại sư có thế nâng lên quả nhiên là thiên sinh thần lực, ngạnh công phi phàm. Tham Cật đại sư trực tiếp cũng là chậm lại khích lệ. Lần này ngược lại là không có người khinh bỉ, bởi vì Từ Hổ khí lực thật vượt qua thường nhân, thắng qua bọn họ nhiều gấp 10. Bực này khí lực, cho dù không cần nội công gia trì, cũng so tại chỗ rất nhiều người dùng nội lực gia trì tạo ra thành lực phá hoại lớn, người tới tốn sức khí lực đem bia đá mang lên cao cơ nửa người, Từ Hổ rốt cục cảm giác mình đến cực hạn. Sau đó vội vàng hô. Tiêu Chiến cũng có ánh mắt, rất nhanh liền cầm rất nhiều con đội tới, trực tiếp đỉnh tại thạch bi phía dưới mặt. Thấy thế, Từ Hổ lúc này mới buông tay thở phào. Bia đá đè xuống, con đội cũng thiếu chút bất ổn, có thể thấy được nặng bao nhiêu. Bất quá, tuy nhiên nâng lên bia đá, nhưng xấu hổ một màn xuất hiện. Cao cơ nửa người cửa động làm sao nhập, chẳng lẽ muốn bọn họ chui vào hay sao? Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không có kiêng kỵ cái gì, dưới chân giẫm mạnh, cả người hướng phía trước khẽ đảo, lấy một loại kỳ quái tư thế túi sông đi vào. Sau đó, mỗi người đều sử xuất tự thân tuyệt kỹ, chính là vì để cho mình không mất mặt. Nhìn thấy một màn này, Liêu Thiên Hoa chờ an toàn cục người không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Những tông môn này người là lợi hại, nhưng là thì là sĩ diện. Đợt, cầu toàn đặt trước cầu tự động.